Đường Tăng Sông Tây Du, chương 127, thuộc tính mới, 2, góc truyện audio.com, trong lòng Đường Tăng động một cái, biến mất khỏi tiên giới tùy thân, xuất hiện ở ngoại giới. Tôn Ngộ Không thấy Đường Tăng biến mất mấy phút lại đột nhiên xuất hiện, mặc dù nghi ngờ, nhưng đã biết Đường Tăng có thần thông thuấn di, nên hắn không suy nghĩ nhiều. Hơn nữa trước khi biến mất Đường Tăng còn cả người là máu, hiện giờ xuất hiện lại thì đã sạch sẽ hơn, Tôn Ngộ Không cho rằng sư phụ là đi tắm. Ngộ Không, chúng ta trở về. Đường Tăng nói, thân thể bay lên trời, bay về phía Long Quy. Tôn Ngộ Không cũng bay lên, đi theo sau lưng Đường Tăng, hai người hóa thành lưu quang đi tới chỗ đám người Cao Thúy Lan. Đại sư phụ, Tăng tiểu muội sùng bái kêu lên, chồng, mắt đẹp của Cao Thúy Lan sáng lên nhìn Đường Tăng. Sau khi Đường Tăng thành tiên thành Phật thì càng có mị lực hơn trước kia nữa, đó là một loại biến hóa khí chất khó mà nói rõ. Hòa thượng thối, có phải ngươi lấy được bảo vật gì hay không? Thanh Giật hoài nghi hỏi, bởi vì Đường Tăng đột nhiên thành Phật, nàng cảm thấy chắc là do Đường Tăng lấy được đại cơ duyên gì đó. Bần Tăng thay trời hành đạo, hàng yêu trừ ma trên trời ban xuống đại công đức tu thành chính quả. Đường Tăng nghiêm trang nói, thật, Thanh Giật vẫn còn nghi ngờ, nàng hoàn toàn không cảm ứng được đại công đức trên người Đường Tăng. Vật như công đức này, đối với người phàm mà nói là hư vô, không nhìn thấy không sờ được, nhưng đối với thần tiên mà nói là tồn tại chân thực. Người xuất gia không nói dối. Đường Tăng khẽ mỉm cười, Thanh Giật vốn còn chút tín nhiệm lập tức mất sạch, bĩu môi nói. Người mà cũng được coi là người xuất gia. Lúc này Sa Tăng mang Bách Hoa Tu trở lại. Bách Hoa Tu đã rửa ráy qua trở nên sạch sẽ, mặc dù thời gian sống trong hang động yêu quái khá dài, khiến cho da nàng tái nhợt nhưng khí chất duyên dáng sang trọng trên người lại khó mà loại bỏ. Không chỉ vì bản thân nàng là công chúa, mà còn bởi vì những năm này hoàng bào quái đối với nàng rất tốt, nàng ở Hắc Tùng Lâm này có thể nói là ngang với hoàng hậu, dưới một người trên vạn người. Xa sư đệ, nàng là ai? Nữ nhân thật là đẹp. Chư Bát Giới thấy Bách Hoa Tu, nước miếng lập tức chảy ròng. Không thể chối, Bách Hoa Tu quả thực rất đẹp. Sa Tăng nghe vậy nhìn về phía Đường Tăng, bởi vì hắn cũng không biết nữ nhân này là ai. Chào mọi người, ta là công chúa Bách Hoa Tu của nước Bảo Tưởng. Bách Hoa Tu vội vàng tự giới thiệu mình, 13 năm trước ta bị yêu quái chộp tới nơi này, ta đã quên đường về nhà, thỉnh các vị đưa ta trở về nước, phụ vương ta nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh. Đinh, hiện tại ban bố nhiệm vụ chủ tuyến, hộ tống công chúa nước Bảo Tượng trở về nước, thường 1 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Bỗng nhiên tin tức nhiệm vụ của hệ thống xuất hiện trong đầu Đường Tăng, lúc này Đường Tăng có chút sừng sốt. Phần thưởng thay đổi, hắn vội vàng kiểm tra số liệu tin tức của mình. Ký chủ, Đường Tăng, siêu cấp Đường Tăng, cấp 20, 0 phần 10, điểm kinh nghiệm, 5, 289, 430, tiên giới tùy thân, đường kính 10, 000 thước, thuộc tính, phản ứng, 20, nhạy bén, 20, thể chất, 20, ý chí, 14, tốc độ, 20, kỹ năng, trưởng tâm lôi, 15, lôi thần chi cầu, 25, thần thông thuấn di, 30, hạo nhiên thuật, 30, điểm thuộc tính chưa phân phối. Không, điểm kỹ năng chưa phân phối. Không, chú thích, 1, mỗi lần đánh chết 10 cường giả cùng cấp hoặc là góc truyện audio.com, cường giả cấp bậc cao hơn thăng một cấp, đánh chết địch nhân có tu vi thấp hơn bản thân chỉ có thể hóa thành điểm kinh nghiệm, đánh chết địch nhân cùng cấp hoặc cấp bậc cao hơn có thể lựa chọn dùng để thăng cấp hoặc lưu thành điểm kinh nghiệm. 2, điểm kinh nghiệm chỉ có thể dùng đổi kỹ năng hoặc đạo cụ, phương tiện. 3. Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng tăng giá trị thuộc tính, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng tăng giá trị kỹ năng. Cách chương.